Âm thanh lạnh lùng của Tào Đan vang lên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm, trong lòng hắn rất tức giận. Ngươi thích thì ta chiều. Tiêu Viêm cười cười, nụ cười nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ xảo trá. Thao khống hỏa diễm, Tiêu Viêm còn chưa từng thi thố cùng ai, nhưng hắn biết chắc một điều, hắn am hiểu nhất cũng chính là phương diện này. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1116, ngoạn hỏa mở ngoạc tròn, chơi lửa đóng ngoạc tròn. Nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên lại thật sự chấp nhận đánh cuộc, dù là Tào Đan cũng không nhìn được mà ngẩn ra, chợt liền không nhìn nổi mà nở một nụ cười lạnh. Quả nhiên có đảm lượng. Tiếng cười này cũng không biết là châm chọc hay tán thưởng, Tào Đan quay đầu lại cung kính nói với lão già áo xám. Khổ cung phụng, việc này hãy giao cho ta đi. Nghe vậy, lão già áo xám vẫn không thay đổi sắc mặt, gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng liền thở dài một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiểu y tiên làm lông tóc của lão ta nhất tề dựng ngược lên. Danh tiếng ác nan độc thể lão không phải là chưa hề nghe nói qua, nhưng đạt tới cấp bậc đấu tôn thì thật sự là lần đầu tiên khổ cung phụng lão nhìn thấy trong nhiều năm qua. Đều lui ra đi. Trông thấy lão già áo xám lui về phía sau, Tào Đan chuyển thân quay về đám người phía sau phất tay, đám người này nhanh chóng lui lại, lập tức mảnh đất bị bao vây trong tiền viện đã lộ ra một khỏa ngơ trống. Tiêu Viêm tiên sinh, ngươi thực sự định thử khả năng khống hỏa so với hắn. Diệp Trọng thấy thế thất thần một hồi nhưng nhìn không được thấp giọng hỏi, danh tiếng dùng lửa của Tào Đan thật sự là không nhỏ, mặc dù Tiêu Viêm cũng là thất phẩm luyện dược sư nhưng nếu chỉ luận về thuật khống hỏa thì cũng có phần mạo hiểm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nếu không phí phạm sức lực mà có thể đuổi được đám người kia đi thì đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Ai, nếu Tiêu Viêm tiên sinh đã đồng ý, liền tùy ngươi vậy. Biết được không thể ngăn cản Tiêu Viêm, Diệp Trọng cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu nhưng liền nhắc nhở. Ngọn lửa màu đen trong tay của Tào Đan là một loại thú hỏa cực kỳ lợi hại, nghe nói Tào gia đã phí vô số tâm huyết mới từ lấy được trong cơ thể một ma thú bát cấp. Tuy kém hơn so với dị hỏa nhưng những loại lửa bình thường cũng rất khó chống lại. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngược lại cũng cảm thấy kinh ngạc, khi ngọn lửa màu đen xuất hiện thì hắn liền cảm nhận được uy lực của nó thật không kém. Sau khi nhắc nhở Tiêu Viêm một chút, Diệp Trọng cũng khẽ phất tay ra hiệu cho những người xung quanh chậm rãi lui về phía sau, để lại cho hai người khỏa ngơ không gian vừa đủ. Sau khi mọi người đều lui cả, nét cười của Tào Đan càng đậm hơn. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, cong ngón tay búng ra, trên lòng bàn tay tức thời tuôn ra một ngọn lửa màu đen dữ dội, chợt máy động rồi ngưng tụ lại thành một đầu cự ưng màu đen nhánh. Ngọn lửa này đang lượn lờ âm trầm đầy dược dị. Hỏa diễm của ta tên gọi là Thiên Âm Ma Hỏa, được lấy từ trong cơ thể ma thú bát cấp Tam Đầu Sư. Cự ưng do ngọn lửa màu đen ngưng tụ đang xoay quanh Tào Đan liền cất ra tiếng gáy vang như muốn khoe khoang tài giỏi, mà trong mắt Tào Đan lúc này cũng hiện ra vẻ hơi đắc ý. Tuy nói Thiên Âm Ma Hỏa không thể so sánh được với dị hỏa, nhưng uy lực của nó cũng cực kỳ không tầm thường. Lúc trước, Tào gia vì đoạt được hỏa diễm này cũng đã hao phí không biết bao nhiêu tâm tư rồi. Chỉ liếc nhìn cự ưng màu đen, Tiêu Viêm khẽ gật đầu tán thưởng, gia hỏa Tào Đan này kiêu ngạo như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, có thể khống chế ngọn lửa một cách thuần thục như vậy, luyện dược sư bình thường đích thực không thể sánh được, chỉ đáng tiếc năng lực khống chế hỏa diễm vẫn luôn là sở trường của Tiêu Viêm, đặc biệt là sau khi tu luyện lồng diễm quyết, Tiêu Viêm khống chế hỏa diễm lại càng đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Lấy năng lực khống hỏa của hắn hiện giờ, cho dù là dược lão thì lúc này nếu nhìn thấy cũng phải tán thưởng. Tào Đan này vẫn tự cho rằng đây là sở trường của hắn, nhưng không hề nghĩ đến việc này đồng dạng cũng là sở trường của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng cong ngón tay búng ra một luồng hỏa diễm màu xanh chậm chậm hiện lên, sau đó liền tách ra đón gió, bèn lập tức nhanh chóng hóa thành một con hỏa lang cực lớn. Nó ngẩng mặt lên trời giống vang một trận, tiếng thét của hỏa lang sau một hồi lâu vẫn quanh quẩn trong cả tòa thành mãi không tiêu tán. Hỏa diễm màu xanh này dĩ nhiên chính là thanh liên địa tâm hỏa, so sánh với tất cả các loại hỏa diễm mà nói, thanh liên địa tâm hỏa mới là loại lửa tiêu viêm điều khiển thuần thục nhất. Hỏa lang màu xanh vừa hiện ra liền làm nhiệt độ trong không gian xung quanh từ từ tăng lên, mà lúc này đồng tê u, v, quy, quy, cơ, u, tào đan cũng đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tham lam nhìn hỏa lang. Quả nhiên là dị hỏa, tin đồn quả thật là không sai, tiểu tử này đúng là người có dị hỏa, bất quá chơi lửa cũng không phải do trình độ mạnh mẽ của hỏa diễm quyết định, sở hữu dị hỏa cũng không nhất định là đã thuận lợi khống chế được. Liếm liếm môi, trong lòng Tào Đan cười lạnh, ngón tay mạnh mẽ chỉ về phía hỏa lang trên đỉnh đầu tiêu viêm, chợt hỏa ưng màu đen tức thì phát ra tiếng gáy rồi lướt đi trên bầu trời. Sau đó kêu một tiếng như xé rách không gian rồi nhanh như chớp dữ rồi lướt đến chỗ hỏa lang. Gơ, dơ, a, o. Đối diện với hỏa ưng đang liều chết xông tới, thanh sắc hỏa lang liền thét dài một trận, đôi cánh lửa sau lưng cũng chớp động rồi kéo dài ra, chỉ khẽ rung liền dương cái miệng rộng dữ tợn hung hăng lao vào hỏa ưng đang bọc trong hỏa diễm phóng đến. Cả hai đều mạnh mẽ lao vào nhau điên cuồng cắn xé, toàn thân hỏa diễm đều dường như không màng đến sống chết mà cứ lao vào ăn mòn dần cơ thể đối phương. Nhìn lên trên bầu trời thấy hai thú hỏa đang điên cuồng cắn xé, phía dưới mọi người đều tắt lưới than thầm, đấu khí đại chiến thì bọn họ đã xem qua không ít trận nhưng đối với kiểu đối chiến bằng hỏa diễm bực này ngược lại rất hiếm thấy. Trên bầu trời, hai đầu thú hỏa đều không phân biệt mà điên cuồng cắn xé, chúng vẫn linh hoạt dị thường, bay lên lộn xuống, các cường giả bình thường quan chiến thậm chí còn ca, mơ, a, hó cử động. Lần này ai cũng rõ ràng năng lực khống chế hỏa diễm của hai người này cũng thật khủng khiếp, nếu đổi lại là lực khống chế kém, đừng nói đến ngưng tụ thú hỏa so đấu với nhau, chỉ sợ riêng việc duy trì hình dạng của bọn chúng cũng đã tiêu hao sạch linh hồn lực lượng của bọn họ. Trên bầu trời, vô số chùm hỏa diễm tại hai đầu thú hỏa đang chém giết không ngừng bay ra rồi từ từ tiêu tán. Tiêu viêm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên trận chém giết thảm liệt tê, dơ, e, nơ, bơ, a, u. Trời, đối với việc khống chế thú hỏa, hắn tùy tâm là có thể chuyển, trận đánh này cũng chỉ là so đấu xem linh hồn lực bên nào mạnh hơn mà thôi. Cùng so sánh tiêu viêm vẫn ung dung tiêu sái, bên kia sắc mặt của Tào Đan ngược lại thoáng tăng thêm vài phần ngưng trọng. Tại lúc hỏa thú va chạm lần đầu tiên, hắn liền hiểu rõ giờ đây quả thực đã đá nhầm thiết bản, sự khống chế thú hỏa của đối phương đã đạt đến trình độ ngưng tụ ra thân thể chân thật của thú hỏa. Tiếp tục như vậy, thiên âm ma hỏa khó mà chống đỡ được công kích của dị hỏa. Nhìn lên bầu trời đang diễn ra chém giết, hỏa diễm trên ngươi hắc ưng đã thoáng ảm đạm, lông mày Tào Đan nhíu lại nhưng liền cười lạnh. Ngón tay co lại chợt xuất ra một cái bình ngọc màu hồng, nắp bình vụt hiện ra một luồng hỏa diễm đỏ chói như máu bắt đầu thoát ra ngoài, sau đó Tào Đan liền cắt ngón giữa, một giọt máu tươi nhập vào bên trong. Hắc, nắm giữ gì hỏa thì thế nào, chẳng lẽ còn có khả năng ngăn chặn hai loại hỏa diễm của ta sao? Được máu tươi nhỏ vào, ngọn hỏa diễm đỏ như máu tức thì dao động kịch liệt. Sau đó theo sự khống chế của Tào Đan hóa thành một đầu liệp cẩu mở ngoặt tròn chó săn đóng ngoặt tròn thân thể màu đỏ sẫm, hai mắt màu hồng rực lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, bốn vó giữa không trung đạp mạnh liền hướng lên trên bầu trời chu lên như muốn thách thức, đồng thời gia nhập với hắc ưng kia điên cuồng quay về phía hỏa lang cắn nuốt, xé thanh sắc hỏa diễm bao phủ thân thể hỏa lang thành từng miếng nhỏ. Nhìn thấy một màn này, tức thời trong sân vang lên từng đợt huyên náo, bên kia đoàn người Tào gia càng vui mừng cất tiếng hoan hô, mà bên phía Diệp gia thì trái lại chỉ yên lặng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ tới, đang thao túng một loại hỏa diễm mà Tào Đan vẫn còn có thể tiếp tục khống chế thêm những loại hỏa diễm khác. Phải biết rằng, muốn khống chế một loại hỏa diễm cũng cần phải có linh hồn lực mạnh mẽ, mà phải khống chế hai loại hỏa diễm thì mức độ tiêu hao càng thêm khổng lồ. Hơn nữa, vì phải nhất tâm nhị dụng cho nên rất ít luyện dược sư có được loại năng lực đồng thời khống chế nhiều loại hỏa diễm. Xem ra, theo như lời của Diệp Trọng thì Tào Đan này có thiên phú cực kỳ ưu tú về hỏa hẳn không phải là không có đạo lý. Tiêu Viêm cũng là bởi vì một màn này mà nhíu mày, chợt thản nhiên nói. Hai loại thú hỏa mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, cùng lúc đó hắn dùng linh hồn lực khống chế hỏa lang nhanh nhẹn né tránh rồi phản kích. Nó giữ tợn gầm lớn rồi lao vào cắn xé Hắc Ưng và Liệp Cẩu đang đè ép không chút lưu tình. Trong tức khắc, trận chiến quả thực xứng đáng với câu gà bay chó sủa, hỏa diễm bay loạn bắn ra khắp bốn phía. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng thú hỏa vẫn chưa thất bại, Diệp Trọng toàn thân vừa toát đầy mồ hôi lạnh cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, không hổ là dị hỏa, nếu đổi thành những loại hỏa diễm khác chỉ sợ đã sớm bị hai đầu thú hỏa kia cắn xé tan nát rồi. Nhìn thấy hỏa lang được hình thành bởi dị hỏa kia cứ ương ngạnh như vậy, lông mày Tào Đan cũng nhíu lại, chợt trong mắt xẹp qua vẻ ngoan cố, bàn tay vung lên trước mặt lại xuất hiện thêm hai cái bình ngọc, nắp bình liền mở ra phóng thích hai loại hỏa diễm một xám một tím đã xông lên như vũ bão. Hai luồng hỏa diễm vừa xuất hiện làm Diệp ra bên kia và cho dù đến Diệp Trọng cũng đều hoàn toàn xanh mặt. Lão không ngờ Tào Đan cư nhiên đã đạt đến trình độ có thể đồng thời khống chế bốn loại hỏa diễm. Điểm này, mặc dù có trình độ như lão cũng tự nhận thấy bản thân không thể làm được a. Hừ, chơi lửa so với ta, nếu không phải là bằng vào dị hỏa, ngươi căn bản không thể chống cự khi các loại của ta hợp lại. Tào Đan cười lạnh một tiếng, lại thêm hai giọt máu tươi lơ u, v, q q o, t tiến tới trong đoàn hỏa diễm, hai luôn hỏa sơ, y, e, mơ, này liền chợt hóa thành hỏa thú, tăng lên mạnh mẽ, sau đó liền bao vây xung quanh hỏa lang màu xanh, mà tại bốn đầu hỏa thú vây công, mặc dù hỏa lang là do dị hỏa hình thành cũng đã có dấu hiệu chống cự không lại thế công hiểm áp. Khống chế bốn loại hỏa diễm uy lực xác thực rất mạnh, nhưng đó rõ ràng cũng là cực hạn của Tào Đan. Lúc này trên khuôn mặt hắn có một chút vẻ tái nhợt, có thể dễ dàng nhận ra. Tiêu Viêm, dùng lửa cũng không chỉ cậy vào chất lượng, số lượng cũng rất quan trọng. Sau này tỉ thí với người khác thì ngươi nên nhớ kỹ bài học này. Nhìn hỏa lang liên tiếp bị bại lui, gương mặt Tào Đan lộ rõ nét tươi cười càng ngày càng đậm, ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm không che giấu được nụ cười đắc ý. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn chợt mỉm cười nói. Đa tạ Tào Đan thiếu gia nhắc nhở, một khi đã như vậy liền lấy số lượng để phân thắng bại đi. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Tiêu Viêm liền uốn cong lại xuất ra 10 cái bình ngọc, sau đó vang lên một tiếng ầm kinh khủng rồi đều nổ tung. Khi 10 bình ngọc nổ mạnh tức thời 10 đoàn hỏa diễm không màu nào giống màu nào nhanh chóng hiện lên trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau đó tất cả đều dao động mạnh mẽ một trận liền hóa thành 10 đầu thú hỏa đầy dữ tợn. Những hỏa diễm này đều là thú hỏa lúc trước Tiêu Viêm dùng để làm chất dinh dưỡng cung cấp cho hóa sinh hỏa. Bất quá sau lại có địa tâm châu nên những thú hỏa này đã không còn tác dụng. Không nghĩ tới bây giờ lại phải dùng đến. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sắc mặt Tào Đan bên kia đang giải ra, khóe miệng ẩn chứa một chút châm chọc. Chỉ khống chế bốn loại thú hỏa mà thôi lại dám vác mặt ra đây cùng người chơi lửa. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1117 Yêu Nữ Tào Gia. 10 đạo hỏa diễm tỏa màu sắc, hóa thành hỏa thú dữ tợn từ từ bay lên không, đủ các sắc màu chiếu xuống phía dưới làm khuôn mặt mọi người đều dại ra trông vô cùng buồn cười. 10 loại hỏa diễm cộng thêm thanh liên địa tâm hỏa trước đó chính là 11 loại hỏa diễm. Tiêu Viêm cư nhiên có thể dùng lực lượng của bản thân khống chế được 11 loại hỏa diễm. Một màn này làm rung động toàn trường,

Thân hình Diệp Trọng hướng quảng trường bay vút đi, đám người Tiêu Viêm bám sát theo sau. Chú thích. Mở ngoặc tròn một, do bản chữ tiếng Trung quá lởm nên đoạn giới thiệu đan ra hơi lung tung, các bằng hữu cứ đọc, sau đó mình sẽ tìm hiểu rồi chỉnh lại sau, mong các bạn thông cảm.